Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 92, Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt 14. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, một tháng này huấn luyện phong bế. Tiểu tước gia nàng, cộng thêm 503 người, đã trở thành đề tài thảo luận trong miệng Mộ gia quân. Bọn hắn tò mò tiểu tước gia mang theo đội thân vệ vào núi làm cái gì. Đồng thời được biết tin tức 2 tháng nữa sẽ cùng đội thân vệ đọ sức. Mộ Hùng sớm đã phân phó, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần sơn cốc huấn luyện của Mộ Khinh Ca. Từ phó tướng đến binh sĩ đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của ông. Vì vậy Mộ Khinh Ca ở trong sơn cốc, khoảng thời gian này giống như biến mất trước mắt mọi người. Tần Cẩn Hạo đem toàn bộ thám tử giải ra ngoài, cũng không mang về được nửa điểm tin tức hữu dụng. Một ngày này, Mộ Khinh Ca đình chỉ huấn luyện an bài. Nàng tập trung tất cả mọi người, đứng trong sơn cốc, chuẩn bị bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo. Nàng trộm dược cải tạo gen không chỉ có một ống, chính nàng dùng thử xong một ống. Hiện tại, trong không gian nàng chính là dương mật mã nhiệt độ ổn định. Còn có 9 cái ống nghiệm yên lặng nằm trong đó, lưu lại một ống chuẩn bị bất cứ tình huống gì. Mộ Khinh Ca đem 8 ống nghiệm toàn bộ pha loãng, chia làm 503 chén. Lúc này, trên chiếc bàn dài sau lưng nàng, chính là 503 chén chỉnh chỉnh tề tề này. Đứng chắp tay, con mắt Mộ Khinh Ca từ trên người từng binh sĩ trước mắt đảo qua. Những thanh niên này, trong một tháng mài giũa, trở nên càng cương nghị sắc bén, rút đi không ít non nớt, ngay cả hai nha đầu Ấu Hà và Hoa Nguyệt, cũng không hề nhu nhược như nước nữa. Giữa mày còn mang theo vài phần anh khí. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một việc. Mộ Khinh Ca mở miệng, theo thanh âm nàng vừa ra, tất cả mọi người tập trung tinh lực, cẩn thận nghe, trong cái chén đằng sau ta, để vào một loại thần dược có thể thay đổi thể chất, cải biến thiên phù các ngươi. Sau khi ăn vào, các ngươi sẽ rất thống khổ, sống hay chết, ta không thể bảo đảm, nhưng ta có thể nói chính là, một khi các ngươi trụ được qua, được đến chính là thứ mà cả đời các ngươi không dám vọng tưởng. Các ngươi có thể lựa chọn không uống, tùy các ngươi, Mộ Khinh Ca nói, khiến cho 503 người đều khiếp sợ mở to hai mắt. Bọn hắn quên mất ngôn ngữ, tựa như đang tiêu hóa lời Mộ Khinh Ca nói. Lại đối với lời Mộ Khinh Ca tiến hành phân tích, cải thiện thể chất, cải biến thiên phú, thần dược nghịch thiên như vậy. Thật sự tồn tại ở đây sao? Hơn nữa còn cách bọn họ gần trong gang tấc. Mặc Dương đột nhiên một bước ra, nhìn Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói. Tiểu tước gia, Mặc Dương nguyện ý thay tiểu tước gia thử dược. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp mắt không có phản ứng lại. Những người khác tại Mặc Dương nhắc nhở đã minh bạch, đồng loạt mở miệng. Tiểu tước gia, thuộc hạ nguyện ý thay người thử thuốc. Ngay cả hai nha đầu Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế. Trong những âm thanh đòi muốn thử thuốc, Mộ Khinh Ca cuối cùng hiểu rõ. Nàng giờ khóc giờ cười đối với Mặc Dương nói. Ngươi cho là mình rất thông minh phải không? Bổn tước gia cần các ngươi phải thử thuốc. Đột nhiên, nàng mở lòng bàn tay. Quang mang xanh lục trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Tức khắc, mọi người đều sợ ngây người. Con mắt cả đám đều đồng loạt rơi xuống đất. Này, đây là lục cảnh, ôi trời ơi, tiểu tước gia cư nhiên biến thành lục cảnh cao thủ. Ta không có nằm mơ đi. Thật là lục cảnh, Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng. Thu hồi linh khí trong tay. Lục quang biến mất, nàng đanh mặt, đối với mọi người nói. Muốn nói thử dược, phải là bổn tước gia thay các ngươi thử dược mới đúng. Dứt lời, đang lúc vẻ mặt mọi người xấu hổ, nàng nhìn Mặc Dương cũng xấu hổ cúi đầu. Ngươi cho rằng ta đạt được loại thần dược này, bởi vì không xác định được công hiệu và tác dụng phụ. Cho nên muốn xuất ra một bộ phận dùng trên người các ngươi nhìn xem. Nếu thành công, ta liền kiếm lời, cho dù thất bại, cũng không sao cả, ta ở trong lòng các ngươi. Chính là một người ích kỷ vô tình như vậy. Hà, lạnh giọng hỏi, càng khiến nhiều người vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm. Ấu Hà và Hoa Nguyệt đồng loạt quỳ xuống. Đối với Mộ Khinh Ca nói, Tiểu tước gia, tụi nô tỳ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Chúng ta là cam tâm tình nguyện tử dược vì tiểu tước gia. Chủ tử cư nhiên có thể tu luyện. Lục cảnh cao thủ ở Tần quốc tuy không thưa thớt, nhưng lấy tuổi của Mộ Khinh Ca mà đạt đến độ cao này. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trời mới biết, trong lòng các nàng giờ phút này có bao nhiêu cao hứng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước không có người, sau cũng không có người. Bịch, Mặc Dương cũng hai chân quỳ xuống. Hổ thẹn nói, tiểu tước gia, Mặc Dương không dám nghĩ như thế. Chỉ là cảm thấy thân thể tiểu tước gia quý như vậy. Không nên mạo hiểm, bọn thuộc hạ có thể vì tiểu tước gia thử thuốc cũng là vinh hạnh. Mặc Dương đối với tiểu tước gia, tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám, chúng ta đối với tiểu tước gia tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám, theo Mặc Dương nói, 500 thân vệ cũng đồng loạt quỳ chân xuống, hướng Mộ Khinh Ca tỏ lòng trung thành, thở dài, kỳ thật Mộ Khinh Ca cũng không thật sự tức giận, lúc Mặc Dương nói ra câu kia, nàng cảm nhận được trong đó là chân tình thực lòng, không trộn lẫn nửa điểm giả dối. Chẳng qua, nàng chỉ buồn bực ý nghĩ bọn họ cư nhiên là vậy. Thật là đem nàng quá bẹp, tất cả đứng lên đi, Mộ Khinh Ca trầm mặt nói. Sau đó lại cảnh cáo tất cả mọi người, chuyện ta có thể tu luyện, trừ bỏ các ngươi ra không thể cho ai biết. Các ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật, ta không hy vọng trong thời buổi rối loạn, bởi vì ta mà khiến Mộ phủ cuốn vào trong đó. Nếu chuyện nàng có thể tu luyện truyền ra ngoài, sẽ ở Tần quốc cuốn lên bao nhiêu sóng gió, chỉ sợ ẩn nhẫn nhiều năm đều sẽ tan thành mây khói đi. Vẫn là câu nói kia, Mộ phủ có một người thừa kế phế vật hoàn khố, nếu so với người thừa kế thiên phú chắc việc càng thêm bình tĩnh an ổn. Cách chương.